Chương 51, sự vô sĩ của Bạch Cẩm Vô Đương Thánh Mẫu cười khúc khích, vừa cười vừa nói, đại sư huynh nào có tàn bạo như ngươi nói. Bạch Cẩm gật đầu lia lịa, nghĩ lại mà sợ, sư tỷ, ngươi không biết đâu, lúc nãy ánh mắt đại sư huynh nhìn ta hung ác như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên tiểu đệ này. Sư tỷ, ngươi cứu tiểu đệ với. Vô Đương Thánh Mẫu bật cười, sư đệ, ngươi cảm thấy mặt mũi sư tỷ rất đáng ghét sao? Bạch Cẩm lập tức thốt lên, không hề. Sư tỷ xuất trần thoát tục, trong sáng không tì vết, hoa dung nguyệt mạo, phong thái thước tha, sơ vân lược nguyệt, thập toàn thập mỹ. Vô Đương Thánh Mẫu khẽ cười, dịu dàng nói, sư đệ cảm thấy sư tỷ hoàn mỹ như thế, sao sư tỷ có thể khiến sư đệ thất vọng làm chuyện khiến người ta chán ghét chứ? Bạch Cẩm sửng sốt, vội vàng nói, tuy khiến bọn hắn chán ghét nhưng lại làm cho ta thích. Vô Đương Thánh Mẫu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi tảng đá, vừa vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của Bạch Cẩm vừa mỉm cười nói, sư đệ, tự ngươi tự làm kẻ ác đi. Sư tỷ không làm được. Nói rồi nàng bay về phía xa. Bạch Cẩm quay đầu gọi, sư tỷ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Ta cảm thấy ngươi làm được, ngươi phải tin tưởng thực lực của mình. Ha ha. Mấy tiếng cười khẽ vọng từ đằng xa tới. Trời sáng rõ, trong một sơn cốc tĩnh mịch ở sau núi, Đa Bảo đạo nhân ngồi xếp bằng tĩnh tọa, ba đệ tử ngoại môn ngồi xếp bằng xung quanh. Ba người đó là Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên và Linh Nha Tiên. Một lát sau, Đa Bảo từ từ mở mắt ra, hai tay mở ra khép vào, tinh quang tỏa ra bốn phía. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên và Linh Nha Tiên đều chắp tay bái lạy, cung kính gọi, đại sư huynh. Đa Bảo đạo nhân phất một tay, tức thì một đạo thanh sắc tiên quang nở rộ, lan ra ngoài tạo thành một tấm chắn ngăn cách, phong tỏa sơn cốc. Sau đó mấy tấm chắn nhạt dần rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Đa Bảo đạo nhân hờ hững mở lời, ai cho các ngươi đi tìm Bạch Cẩm gây sự? Linh Nha Tiên hé miệng, cuối cùng cục hứng nói, chúng ta nghe nói tên Bạch Cẩm kia luôn coi thường đại sư huynh nên muốn xả giận thay đại sư huynh. Đa Bảo lạnh lùng hừ mũi, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn so chiêu với Bạch Cẩm. Không phải ta khinh thường các ngươi đâu, nếu hắn muốn đùa chết các ngươi thì đơn giản như đùa chết con dung cái dế. Cầu Thủ Tiên phản bác, đại sư huynh, lần này sư phụ ra tay, nếu không phải sư phụ phạt chúng ta. Đa Bảo ngắt lời, các ngươi có thể làm được gì? Đấu pháp với hắn ư? Ngươi có tin hắn dám giết sạch các ngươi không? Cầu Thủ Tiên sững sờ. Thốt lên đầy kinh hãi, giết chúng ta. Sao hắn dám? Đa Bảo thản nhiên lên tiếng, ngươi cảm thấy so với tiếp dẫn sư thúc và chuẩn đề sư thúc ở phương Tây, thực lực của các ngươi thế nào? Cầu Thủ Tiên khiêm tốn đáp, tất nhiên ta không dám so sánh. Bạch Cẩm ngang nhiên ra tay đánh đệ tử của hai vị sư thúc trước mặt họ, vậy mà hai vị sư thúc vẫn không nói gì. Đa Bảo cất giọng âm u, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bổ sung, là vả mặt. Ực. Cầu Thủ Tiên và Linh Nha Tiên bất giác hít sâu một hơi. Sao Bạch Cẩm lại dám vả mặt đệ tử của hai vị sư thúc trước mặt họ? Đó chẳng phải là vả mặt hai vị sư thúc sao? Đa Bảo nói tiếp, trong lúc luận đạo. Bạch Cẩm còn công khai khích bác ly gián quan hệ giữa các đệ tử của sư thúc, ép bọn hắn quỳ xuống hành lễ bán sư. Cầu Thủ Tiên và Linh Nha Tiên trợn tròn mắt, quả thật bọn hắn không biết chuyện này. Thân ảnh hờ hững xuất trần của Bạch Cẩm dần hoàn thiện trong đầu bọn hắn, mày kiếm nhướng lên, bể nghễ nhìn quanh, vô cùng bá đạo. Trong lúc luận đạo bị phía Tây áp đảo không ngóc đầu lên được, sao đám đệ tử ngoại môn ngày trước có thể nói ra chuyện này? Tất cả đều ăn ý lãng quên cho nên nhóm đệ tử mới tới không biết gì cả. Đa Bảo tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy so với Đông Hoàng Thái Nhất. Bản lĩnh của mình ra sao? Linh Nha Tiên xấu hổ toát mồ hôi, Đông Hoàng Thái Nhất là Vạn Yêu Chi Hoàng, làm sao chúng ta sánh được? Đa Bảo thản nhiên nói tiếp, Bạch Cẩm đã thương tất phương yêu thần của yêu đình ở Đông Hải, cướp mất thần vật Cửu Long Trầm Hương Liễn mà Đông Hoàng Thái Nhất muốn có, do đó hắn kết nhân quả với yêu đình. Linh Nha Tiên cảm thấy khó tin, hắn có thể đã thương Đại La yêu thần, còn dám cướp mất thần vật mà yêu hoàng muốn có, hắn chán sống rồi sao? Sau này hắn hành tẩu hồng hoang, hễ sơ ý sẽ bị yêu tộc hại chết. Đa Bảo hừ lạnh, ngươi tưởng hắn ngu à? Sau khi trở về hắn đã tặng Cửu Long Trầm Hương Liễn cho nhị sư bá. Chuyển dời nhân quả. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất đến đây, dẫn tới một trận đấu. Linh Nha Tiên gật đầu liên tục, ta đã nghe chuyện này. hắn dở ám chiêu, thắng một ván cuối cùng. Đa Bảo hỏi ngược lại, hắn dám dở ám chiêu trong trận đấu Quang Minh Chính Đại, các ngươi có dám không? Hai người đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thật bọn hắn không dám dở ám chiêu trong trận đấu có sự chứng kiến của Tại Đông Hoàng Thái Nhất, sư phụ và sư bá. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cảm thán, bá đạo giành lấy, dứt khoát từ bỏ, thi đấu không từ thủ đoạn, chúng ta thua xa. Chương 52, Đa Bảo cảnh cáo. Đa Bảo lạnh lùng hừ mũi, sau đó tổng kết, thoạt nhìn tên Bạch Cẩm này có vẻ thật thà trầm lặng, không để ý ngoại vật nhưng thật ra hắn hèn hạ vô sĩ, ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình, lén dở vô số ám chiêu sau lưng, vậy mà lần nào cũng mang lại niềm vui cho sư phụ. Các ngươi đấu với hắn kiểu gì? Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, ta cảnh cáo các ngươi tuyệt đối đừng chọc vào hắn, nếu không có lẽ ngay cả ta cũng không cứu được các ngươi. Ta đã lĩnh giáo thủ đoạn của hắn không chỉ một lần, vô cùng âm hiểm. Có mấy lần ta rơi vào bẫy của hắn, suýt thì mất mạng. Linh Nha Tiên và cầu thủ Tiên đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, không ngờ Bạch Cẩm lại đáng sợ như vậy, có thể nói là coi trời bằng vung. Lúc này bọn hắn mới sâu sắc cảm thấy bọn hắn đã đi dạo một vòng quanh ranh giới sống chết. Bọn hắn lập tức cung kính nói, cảm ơn sư huynh đã chỉ dạy. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bật cười, các ngươi không cần quá sợ hãi, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc hắn thì hắn dám chọc vào chúng ta chắc. Hắn cực kỳ kiên nể đại sư huynh. Linh Nha Tiên phấn chấn tinh thần, không sai. Đại sư huynh mới là đệ tử thân truyền của sư phụ, Bạch Cẩm có lợi hại cỡ nào cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Lần này nữ oa nương nương thành thánh giảng đạo, sư phụ chỉ dẫn theo đại sư huynh và vô đương sư tỷ đi, hắn chỉ có thể hâm mộ thôi. Cầu thủ Tiên cũng gật đầu lia lịa, cảm giác an toàn trào dâng trong lòng. Không sai, còn có đại sư huynh mà. Đa Bảo ung dung lên tiếng, hắn cũng đi. Linh Nha Tiên trợn tròn mắt, nữ oa nương nương giảng đạo mà hắn cũng được đi hả? Đó là đệ tử ngoại môn sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên nghi hoặc, đại sư huynh, chẳng phải sư phụ chỉ dẫn theo ngươi và vô đương sư tỷ thôi sao? Đó là bởi vì hắn không ở trên núi, về sau hắn đi cùng Phục Hy đại thần. Thậm chí nữ oa nương nương còn lùi thời gian giảng đạo để chờ hắn. Sau khi giảng đạo còn hỏi riêng về cảm ngộ của Bạch Cẩm, vô cùng săn sóc. Trường Nhĩ Định Quang Tiên kinh ngạc thốt lên, sao lại thế được? Bạch Cẩm hắn có tài đức gì mà lại được thánh nhân săn sóc? Chỉ dựa vào việc hắn gợi ý cho thánh nhân thành đạo. Cả ba người đều ngẩn ngơ, gợi ý cho thánh nhân thành đạo ư? Đa Bảo thuật lại những lời Bạch Cẩm nói lúc trước một lần. Ba người Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cầu thủ Tiên và Linh Nha Tiên cảm thấy da đầu tê rần như sắp nổ tung. Đệ tử ngoại môn gì mà có thể chỉ dẫn cho thánh nhân thành đạo? Đa Bảo bình thản cất lời, bây giờ các ngươi đã biết rồi đó. Tuy đều là đệ tử ngoại môn nhưng các ngươi và Bạch Cẩm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu để cho hắn tiếp tục như vậy thì đến ta cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội nói, đại sư huynh, giờ chúng ta phải làm sao? Trong mắt Đa Bảo lóe lên tia sáng cơ trí, hành vi của Bạch Cẩm đã chứng minh đôi khi thánh đạo không phải là chuyện quá đổi huyền ảo. Hắn có thể gián tiếp giúp đỡ nữ oa thành đạo, tại sao chúng ta lại không thể? Chúng ta cũng có thể nghĩ ra phương pháp thành thánh. Cầu thủ Tiên nghi hoặc hỏi, đại sư huynh, ý ngươi là? Đa Bảo tự tin nói, trợ giúp sư phụ, sư thúc và sư bá tìm ra chìa khóa thành thánh. Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ sư phụ, sư thúc và sư bá thành đạo, Bạch Cẩm sẽ bị chúng ta áp chế hoàn toàn. Hai mắt Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cầu thủ Tiên và Linh Nha Tiên đều sáng rỡ. Hay lắm, sư huynh nói có lý. Đa Bảo nghiêm túc ra lệnh, bắt đầu nghĩ từ bây giờ đi. Nhất định phải nghĩ ra con đường đại đạo của sư phụ, sư thúc và sư bá trước Bạch Cẩm, không để cho hắn hưởng ké hào quang khi sư phụ và sư bá thành đạo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cầu thủ Tiên và Linh Nha Tiên cung kính trả lời, vâng. Ba người lập tức nhắm mắt lại. Đa Bảo lẳng lặng chờ đợi. Từ hôm qua trở về Đa Bảo vẫn luôn tự hỏi sư phụ, sư thúc và sư bá nên thành đạo như thế nào. Hiện giờ hắn đã có ý tưởng đại khái nên gọi ba người kia đến đây để nghiệm chứng sơ bộ ý tưởng của mình. Sau một lúc lâu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bỗng mở mắt, vui mừng khoe, sư huynh, ta nghĩ ra con đường thành đạo cho đại sư bá rồi. Đa Bảo vội lên tiếng, mau nói đi. Trương Nhĩ Định Quang Tiên nói ngay, đạo của Đại sư Bá là Thái Cực Đạo. Thái Cực giả, âm dương hòa hợp. Mà hiện tại Đại sư Bá vẫn cô đơn lẻ bóng, chỉ có dương thì không dài lâu. Ta cho rằng chỉ cần tìm một, ta không, hẳn là tìm rất nhiều đạo lữ cho Đại sư Bá, như vậy đạo của Đại sư Bá mới thành. Sắc mặt Đa Bảo sa sầm. Hắn quát lớn, ngươi câm miệng lại cho ta. Trương Nhĩ Định Quan Tiên lập tức ngượng ngùng ngậm miệng. Hắn cảm thấy bản thân nói có lý mà. Ngay sau đó, Linh Nha Tiên kích động hô, ta cũng nghĩ ra rồi. Đa Bảo gật đầu, ngươi nói đi. Linh Nha Tiên kích động nói, sư phụ và sư bá hợp sức chiếm lĩnh Yêu Đình, tấn công Vu tộc, áp đảo Hồng Hoang vạn tộc, gom góp Hồng Hoang khí vận vào người, tất nhiên có thể đột phá cảnh giới thánh nhân. Đa Bảo lắc đầu, không được. Chương 53, phương pháp thành thánh cầu thủ tiên bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, sợ sệt cất lời, ta từng nghe nói đại sư bá tu luyện vô tình đạo, phải chăng người cần phải chém giết sư phụ và nhị sư bá của chúng ta, hoàn toàn đoạn tình tuyệt dục là có thể chứng đạo. Đa Bảo giận dữ, nói hưu nói vượng. Thiên đạo vô tình nhưng lợi cho chúng sinh. Đạo của đại sư bá lương thiện như dòng nước, nước có lợi cho vạn vật nhưng không tranh giành. Ba người lắc đầu, ánh mắt nặng nề. Bọn hắn phải làm gì để giúp sư phụ, sư thúc và sư bá thành đạo đây? Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười xòa, đại sư huynh. Chúng ta ngu dốt, tạm thời không có cách nào hay, xin nhờ đại sư huynh gợi ý cho chúng ta một phương hướng. Đa Bảo cất lời, nữ oa nương nương thông hiểu tạo hóa đạo, tạo ra nhân tộc được thiên địa công nhận và giáng công đức xuống, nhờ đó mà thành thánh. Bóp. Trương Nhĩ Định Quang Tiên vỗ tay bôm bóp, kích động nói, không sai, nữ oa nương nương tạo ra một chủng tộc mới được thiên địa công nhận, nhờ đó thành thánh. Vì sao sư phụ, sư thúc và sư bá lại không thể? Linh Nha Tiên thắc mắc, chẳng lẽ sư phụ, sư thúc và sư bá cũng phải tạo ra một chủng tộc mới sao? Trương Nhĩ Định Quang Tiên bực bội bảo, đạo khác nhau sao còn sáng tạo chủng tộc làm gì? Chắc là phải tạo ra thứ gì đó. Đa Bảo gật đầu hài lòng. Cuối cùng cũng chạm tới điểm quan trọng. Hắn nói, nghĩ kỹ đi. Ba người nhắm mắt trầm tư. Mỗi lần nghĩ ra điều gì đó, bọn hắn lại lôi ra thảo luận. Một ngày một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau bốn người vẫn ngồi trong sơn cốc. Trương Nhĩ Định Quang Tiên hưng phấn reo lên, đại đan, có lẽ đại sư bá nên lấy thiên địa làm lò luyện, lấy vạn linh làm củi, nhóm chân linh hỏa, luyện chế một viên vô thượng thánh đan. Linh Nha Tiên cũng kích động hô, ta cũng nghĩ ra rồi. Có lẽ đại sư bá nên lấy thiên địa làm lò luyện, lấy vạn linh làm củi, nhóm chân linh hỏa, luyện chế một món vô thượng thánh khí. Trương Nhĩ Định Quan Tiên trợn mắt trừng Linh Nha Tiên, hậm hực mắng, ngươi bắt chước ta. Linh Nha Tiên ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, không hề, ta tự nghĩ ra đó. Chẳng qua là ngươi nói trước một tí thôi. Đa Bảo cười ha hả, lấy thiên địa làm lò luyện. Lấy vạn linh làm củi, tạm thời chưa có ai làm được. Nhưng vô thượng thánh đan và vô thượng thánh khí lại giống ý tưởng của ta. Đại sư bá theo đan đạo, nhị sư bá theo khí đạo, sư phụ thì nên luyện chế một thánh trận bao phủ hồng hoang, nếu thiên địa công nhận thì có thể thành thánh. Trường Nhĩ Định Quan Tiên, cầu thủ tiên và Linh Nha Tiên lộ rõ vẻ kích động. Không sai, chính là như vậy. Bọn hắn càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Ý tưởng này tương tự như nữ oa nương nương tạo ra con người, đã có tiền lệ trước đó. Ánh mắt Đa Bảo cũng ẩn chứa niềm kích động mơ hồ. Hắn đứng dậy nói, ta phải đi bái kiến sư phụ, sư thúc và sư bá. Tới khi sư phụ, sư thúc và sư bá thành đạo, tất cả các ngươi đều là người có công lớn, có thể sẽ được đứng vào hàng đệ tử thân truyền. Cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng chắp tay thi lễ, kích động hô, chúng ta không dám tranh công. Tất cả là ý tưởng do đại sư huynh nghĩ ra. Ha ha. Đa Bảo đạo nhân cười lớn. Sau đó bay ra ngoài. Cầu thủ tiên, Linh Nha Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng dậy nhìn nhau, ánh mắt đông đầy kích động và mong chờ. Khi nào sư phụ, sư thúc và sư bá thành đạo, bọn hắn được đứng vào hàng đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định phải trừng trị Bạch Cẩm ra trò. Trước đó bọn hắn bị dọa sợ mất mật. Bây giờ lại to gan hơn. Đa Bảo đạo nhân đạp mây đáp xuống trước Thái Thanh Cung. Tam thanh luận đạo đã kết thúc, ba người đã về cung điện. Đa Bảo đạo nhân đứng trước Thái Thanh cung, kìm nén tâm trạng kích động. Sau ngày hôm nay Bạch Cẩm không thể giễu Võ Dương Oai trước mặt mình nữa. Sau hôm nay Đa Bảo mình sẽ nổi tiếng khắp Hồng Hoang. Đa Bảo cung kính chắp tay thi lễ, đồng thời hô, đệ tử Đa Bảo cầu kiến đại sư bá. Trong Thái Thanh cung, Thái Thượng lộ rõ ánh mắt ngờ vực. Bạch Cẩm thỉnh an vừa mới đi, sao Đa Bảo lại tới? Từ trước tới giờ hắn có đến thỉnh an mình đâu. Thái Thượng lên tiếng, vào đi. Cửa cung điện từ từ mở sang hai bên. Đa Bảo cất bước đi vào trong cung điện, sau đó quỳ xuống bồ đoàn và dập đầu nói, đệ tử Đa Bảo bái kiến đại sư bá, chúc đại sư bá sớm thành thánh đạo. Thái Thượng cười hờ hững, ôn tồn hỏi, Đa Bảo, ngươi tới đây vì chuyện gì? Đa Bảo cung kính thưa, khởi bẩm đại sư bá. Từ khi nữ oa sư thúc chứng đạo, đệ tử trằn trọc ngày đêm, muốn trợ giúp sư bá và sư phụ sớm ngày thành đạo. Thái Thượng cười khẽ, ngươi có lòng như vậy thật hiếm có nhưng chứng đạo không phải việc một sớm một chiều. Đa Bảo cung kính cúi đầu, đệ tử biết thành đạo khó khăn nhưng trước đó đã có nữ oa nương nương thành thánh, bây giờ chúng ta cũng có con đường để mà tìm kiếm. Đệ tử trầm tư suy nghĩ, cuối cùng thì vừa nãy ta đã nghĩ ra một phương pháp thành đạo. Vì vậy ta đến đây báo cho đại sư bá, kính mong đại sư bá bình luận đôi câu. Ồ! Thái Thượng cảm thấy hứng thú, ngươi nói ta nghe thử xem. Chương 54, Thánh Đan và Thánh Khí. Đa Bảo đứng lên, thân thể cao lớn thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy tự tin nói, đại sư bá, đệ tử nghĩ kỹ về quá trình thành thánh của nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương hiểu thông tạo hóa đại đạo, sáng tạo ra một chủng tộc được thiên địa tán thành mà thành thánh. Vì vậy đệ tử nghĩ, nếu đại sư bá luyện chế ra một loại đan dược trước nay chưa từng có thì có phải là có thể thành thánh hay không? Loại đan dược này sẽ trở thành thánh đan. Nụ cười trên mặt Thái Thượng biến mất, hắn lẩm bẩm, thánh đan, thánh đan. Những chuyện liên quan tới việc thành thánh. Trước đó Thái Thượng, Nguyên Thủy và Thông Thiên vẫn luôn thăm dò đường tắt để thành đạo nhưng chưa từng nghĩ tới phương pháp luận. Hiện tại hắn tự hỏi, đạo tâm của bản thân tươi sáng, đại đạo đã đi tới đỉnh phong nhưng lại chậm chạp không thể thành đạo, đoán chừng là thiếu một phương pháp như vậy. Nữ oa sư muội có thể tạo ra nhân tộc, lấy đó để được thiên đạo tán thành mà thành thánh, vậy thì tại sao bản thân lại không thể luyện ra thánh đan? Đa Bảo cung kính nói, đại sư bá, đây chính là góc nhìn của sư điệt. Thái Thượng mở miệng, mặc dù là đường tắt nhưng quả thực cũng là một loại đường để thành đạo. Đa Bảo, ngươi về trước đi để sư bá suy nghĩ một chút. Đa Bảo xoay người thi lễ, đệ tử cáo lui. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi Thái Thanh Điện, cửa đại điện rầm một phát rồi đóng lại, một đạo Thái Thanh tiên quang lấp lánh phía trên triệt để phong bế Thái Thanh cung. Đa Bảo nhìn xuống ý muốn ngửa mặt lên trời cười to nhưng trong mắt vẫn toát ra vẻ hưng phấn không thể che giấu. Thứ mà Bạch Cẩm ngươi có thể làm được thì ta cũng làm được, ngươi có thể đề điểm cho nữ oa nương nương thành thánh. Vậy ta có thể đề điểm cho sư phụ và sư bá thành thánh, sau này ngươi lấy cái gì mà so với ta? Đa Bảo đạp tường vân bay về phía Ngọc Thanh Phong rồi hạ xuống trước Ngọc Thanh Cung. Chắp tay thi lễ nói, đệ tử Đa Bảo bái kiến nhị sư bá. Đại môn Ngọc Thanh Cung chậm rãi mở ra, bên trong có một đồng tử xinh đẹp đang đứng. Bạch Hạc đồng tử nghiêng người rồi cười nói, đại sư huynh, mời vào. Đa Bảo gật đầu đi vào cung điện. Bên trong cung điện, Nguyên Thủy ngồi trên chủ vị ở nơi cao khép hờ mắt, tản ra khí tức uy nghiêm. Thường ngày, người mà Đa Bảo không muốn giao thiệp nhất chính là nhị sư bá này, quá bảo thủ và nghiêm túc nhưng hiện tại nhìn làm sao cũng thấy nhị sư bá thật thân thiết, sau này sẽ là người của hắn, Bạch Cẩm tính là cái thá gì chứ? Đa Bảo đi đến trước một cái bồ đoàn. Quỳ xuống cúi đầu cung kính nói, bái kiến nhị sư bá. Nguyên Thủy gật gật đầu, mặt không biểu tình nói, Đa Bảo, vì chuyện gì mà ngươi đến đây? Đa Bảo cung kính nói, đệ tử vì chuyện thành đạo mà tới. Thành đạo. Sau khi trở về từ nữ oa cung, đệ tử liền trầm tư suy nghĩ. Nữ oa nương nương thành đạo là nhờ hiểu thông tạo hóa đại đạo, sáng tạo ra một chủng tộc mới được thiên địa tán thành mà thành thánh, vậy vì sao sư phụ và sư bá không thể dùng phương pháp này? Phương pháp. Nguyên Thủy lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng, lạnh nhạt nói, đại đạo khác biệt, sao có thể cùng đường? Đa Bảo thẳng người lên nói, nữ oa sư thúc đã chứng minh con đường này có thể đi được. Vì sao sư bá lại không muốn thử một lần? Hắn do dự một chút rồi nói, chắc hẳn hai vị sư thúc phía Tây cũng sẽ thử đi con đường này, ngộ nhỡ bọn hắn cũng đi thông thì sao? Nguyên Thủy khẽ nhíu mày, vốn dĩ không nguyện ý học theo nữ oa sư muội, dù cho thành thánh thì địa vị cũng sẽ thấp hơn nữ oa, nhưng Đa Bảo nói cũng có lý. Nếu hai vị phía Tây kia cũng đi con đường này rồi thành thánh trước, thân là bàn cổ chính tông lại chậm chạp không thể thành thánh, vậy thì thực sự rất mất mặt, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác nôn nóng. Nguyên Thủy nói, Đa Bảo, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ánh mắt Đa Bảo lóe lên vẻ vui sướng. Lập tức nói, con đường luyện khí của sư bá có 102 trên hồng hoang, đệ tử cảm thấy nếu sư bá có thể luyện chế ra kiện thánh khí đầu tiên kể từ khi khai thiên tịch địa tới nay, ắt cũng có thể nhờ đấy mà thành thánh. Thánh khí. Nguyên Thủy thì thầm, trong đầu xẹt qua từng ý nghĩ một, lấy hồng mông tử khí kết hợp với luyện khí đại đạo của bản thân, hòa hợp vào một lò luyện tạo thành thánh khí. Việc này không phải không thể thử, tuy có hiềm nghi tham khảo nữ oa sư muội nhưng lại là một sáng tạo hoàn toàn khác. Trong đầu vô thức hiện lên khung cảnh bản thân thành thánh, chư thiên chúc mừng. Nguyên Thủy lộ ra nụ cười nói, Đa Bảo, ngươi trở về đi, sư bá phải suy nghĩ một chút. Vâng. Đa Bảo đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Bạch Hạc đồng tử biểu môi nhìn Đa Bảo rời đi, Bạch Cẩm sư huynh vẫn tốt hơn, vừa mới đưa ta thêm một món đồ chơi rất vui, đại sư huynh này thật keo kiệt. Nguyên Thủy gọi, Bạch Hạc. Bạch Hạc lập tức hồi hồn, vội vàng đáp, lão gia có gì phân phó? Ta dự định bế quan, ngươi ra ngoài đi, không được để người khác quấy rầy. Vâng. Bạch Hạc đồng tử cúi đầu đáp rồi đi ra khỏi Thanh Ngọc Điện. Đại môn của đại điện tầm một tiếng đóng lại, phía trên có Ngọc Thanh tiên quan lấp lánh. Bạch Hạc đồng tử nhìn Ngọc Thanh Phong yên tĩnh, chân đạp đằng văng bay về phía Thượng Thanh Phong. Ngọc Thanh Phong thật quạnh quẽ, hắn đi tìm Bạch Cẩm sư huynh chơi vậy, lần trước Bạch Cẩm sư huynh nói hắn có thể tới Thương Thanh Phong. Đa Bảo đi thẳng một đường về Thượng Thanh Phong. Khác với hai vị sư bá, đối với sư phụ của bản thân, Đa Bảo có lòng tin mãnh liệt rằng nhất định có thể thuyết phục được sư phụ thử phương pháp của bản thân. Chương 55, Thượng Thanh Cung phong bế trước Thượng Thanh Cung, Kim Linh Thánh Mẫu ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, buồn bực ngán ngẩm. Một đóa tường vân hạ xuống, tường vân tản đi lộ ra Đa Bảo đứng trên mặt đất, hắn cất bước muốn đi lên Thượng Thanh Cung. Kim Linh Thánh Mẫu vui mừng reo lên. Đại sư huynh. Đa Bảo dừng chân quay đầu nhìn về phía gốc cây, kinh ngạc nói, Kim Linh sư muội, sao ngươi lại ở chỗ này? Kim Linh cười nói, sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đó? Ngay cả ta ở đây mà cũng không phát hiện ra. Đa Bảo cũng cười nói, một điểm nghi hoặc trong tu luyện, sư muội cũng đến cầu kiến sư phụ sao? Kim Linh gật đầu nói, đúng vậy. Đa Bảo hỏi, vậy sao không đi vào mà lại ở đây? Kim Linh bất đắc dĩ nói, Bạch Cẩm sư huynh đang thỉnh an ở bên trong. Ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ thôi. Trong lòng Đa Bảo khẽ động, Bạch Cẩm cũng ở đây. Không phải hắn đề điểm đại đạo chi đồ cho sư phụ trước rồi đó chứ. Loại chuyện này không phải Bạch Cẩm không làm được, nhất thời trong lòng liền có chút bất an. Kim Linh nghi hoặc nhìn Đa Bảo, hôm nay đại sư huynh làm sao vậy? Sao tâm thần cứ như không được tập trung? Đa Bảo quay đầu nhìn Kim Linh, hỏi, sư muội, ngươi biết Bạch Cẩm đang nói gì với sư phụ không? Kim Linh do dự một chút rồi nói, lúc ta mới tới cầu kiến thì hình như nghe thấy vấn đề gì đó về luyện khí, cụ thể như thế nào thì không rõ lắm. Chỉ nghe được đôi câu. Luyện khí. Trong lòng Đa Bảo thả lỏng, chắc hẳn là Bạch Cẩm còn chưa nghĩ tới việc thành đạo của sư phụ và hai vị sư bá. Lúc này Đa Bảo đi tới ngồi xếp bằng dưới gốc cây cạnh Kim Linh. Cười nói, sư muội, sư huynh có vài chuyện quan trọng muốn bẩm báo với sư phụ, lát nữa có thể cho ta vào trước hay không? Kim Linh gật đầu, cười hì hì nói, được chứ. Đa tạ sư muội. Bên trong Thượng Thanh Cung, Thông Thiên ngồi trên chủ vị ở nơi cao, Bạch Cẩm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở dưới. Thông Thiên nhìn thoáng qua Thái Thanh Cung và Ngọc Thanh Phong, Đa Bảo đã nói gì với bọn hắn vậy? Sao đột nhiên hai vị huynh trưởng lại bế quan? Không được. Hắn phải nhanh chóng đuổi theo. Thông Thiên nói, công đức vô cùng có ích, có thể hóa thành công đức thần luân, thần hộ thân. Cũng có thể luyện hóa thành công đức thần khí, giết người không nhiễm nhân quả. Vi sư đã truyền phương pháp luyện chế công đức thần khí cho ngươi, nên lựa chọn như thế nào thì ngươi tự mình quyết định đi. Lựa chọn khác nhau sẽ mang đến những con đường khác nhau, cẩn thận mà đi. Bạch Cẩm chần chừ một chút rồi nói, sư phụ, ta có thể dung nhập công đức vào bốn thanh tiên kiếm không? Thông Thiên lắc đầu nói, không thể. Tiên thiên linh bảo đều có tiên thiên linh quang bất diệt. Dung nhập hậu thiên công đức sẽ khiến tiên thiên lực của tiên thiên linh bảo u ám đi. Vâng. Đệ tử đã hiểu. Bạch Cẩm cung kính đáp. Thông Thiên nói, nữ oa thành thánh, ngươi cũng đoạt được không ít công đức, lựa chọn cẩn thận vào. Vâng. Đệ tử nhất định sẽ cân nhắc kỹ nhưng sư phụ người có thể chỉ điểm một chút cho ta không? Ngươi có biết lý niệm giáo đồ của vi sư là gì không? Hữu giáo vô loại. Nuôi thả. Bạch Cẩm. Thật muốn đổi một sư phụ khác. Thông Thiên cười ha hả nói, đi đi. Sư huynh và sư muội ngươi còn chờ ở bên ngoài. Đệ tử cáo lui. Bạch Cẩm cung kính chắp tay thi lễ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đại môn thượng thanh cung, kẻo kẹt, một tiếng hé mở, thân ảnh Bạch Cẩm đi ra từ bên trong. Hắn vừa ra liền thấy hai người đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây ở đằng xa. Bạch Cẩm cười giải thích, không biết sư huynh và sư muội đang chờ ở bên ngoài, sư đệ ngu dốt trì hoãn một chút thời gian của sư phụ, mong sư huynh và sư muội không trách ta. Kim Linh cười hì hì nói, ta không sao cả. Dù sao ta cũng rất nhàn rỗi. Đa Bảo từ mặt đất đứng lên, mặt không đổi sắc nói, sư đệ, sư phụ đang tìm hiểu thánh đạo, sau này ngươi ít đến thì tốt hơn. Sau khi nói xong, Đa Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Thượng Thanh Cung. Đại môn Thượng Thanh Cung tầm một tiếng rồi đóng lại. Bạch Cẩm nghi hoặc nhìn Kim Linh hỏi, sư muội, sư huynh làm sao vậy? Kim Linh lắc đầu, không biết. Đại sư huynh vẫn luôn như vậy nhỉ? Bạch Cẩm gật đầu đồng ý, đại sư huynh thật ngang tàn. Vừa nãy được sư phụ truyền đạo, lòng có sở ngộ, sư huynh cáo từ trước. Kim Linh cười hì hì nói, sư huynh đi thong thả. Bạch Cẩm bay lên không trung rồi hướng xuống phía dưới. Một lúc sau, Đa Bảo vui sướng đi ra từ bên trong Thượng Thanh Cung, đại môn Thượng Thanh Cung tầm một tiếng đóng lại, phía trên lấp lánh Thượng Thanh Tiên Quang, hoàn toàn phong bế. Ha ha! Đa Bảo không nhịn được vui mừng cười to hai tiếng, sư phụ cũng tiếp nhận phương pháp của ta rồi, ta quả nhiên là một thiên tài. Đại sư huynh! Một thanh âm vang lên từ phía xa. Đa Bảo xoay người, mặt mày hớn hở nói, sư muội, có chuyện gì vậy? Kim Linh đứng dậy, nhìn Đa Bảo bình tĩnh nói, sư huynh, là ta tới trước mà. Đa Bảo cười nói, đa tạ sư muội đã nhường ta vào trước. Kim Linh chỉ vào Thượng Thanh Cung đã phong bế, yếu ớt nói, đại sư huynh, có phải ngươi nên giải thích cho tiểu muội một chút, bây giờ là chuyện gì? Đa Bảo quay đầu nhìn về phía Thượng Thanh Tiên Quang lấp lánh. Trong lúc nhất thời hắn liền mơ hồ. Sau đó đột nhiên nhận ra hình như hắn đã chặt đứt cánh cửa cầu sư của sư muội rồi. Chương 56, công đức luyện bảo. Kim Linh nhìn Đa Bảo, hé miệng lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Đa Bảo vội vàng nói, sư muội, ngươi nghe ta giải thích đi. Ta thực sự không phải cố ý đâu. Kim Linh phất tiên bào nói, ta không nghe, ta không nghe. Ngươi là đại sư huynh, không cần phải giải thích với ta. Nói xong nàng đạp tường vân bay xuống phía dưới. Sư muội. Đa Bảo ở phía sau kêu lên. Nhìn theo bóng dáng Kim Linh đi xa rồi thì thầm, quên đi, không nghe thì không nghe, chờ sư phụ và sư bá thành đạo thì nàng sẽ hiểu. Bạch Cẩm đi tới một sơn đạo yên tĩnh, từ khi những đệ tử ngoại môn kia bị phong bế tu vi thì cả Thượng Thanh Phong liền trở nên tĩnh lặng. Tất cả những đệ tử bị phong bế tu vi đều lui về điện của bản thân tu tâm dưỡng tính, ít nhất là không dám ra ngoài phá rối nữa. Bạch Cẩm đi thẳng về cung điện của bản thân, ngồi xếp bằng trên giường suy ngẫm. Lời nói của sư phụ vẫn còn quanh quẩn trong đầu, công đức là một loại lực lượng rất đặc biệt trong thiên địa, công đức nhập thân không những có thể bảo hộ thần hồn mà còn có thể hóa nguy thành an. Công đức có thể luyện chế công đức kim đan, dùng để đề cao ngộ tính, thân hợp thiên địa trong một thời gian ngắn. Công đức có thể luyện chế thần khí công phạt, giết người không nhiễm nhân quả. Còn có thể luyện chế thần khí phòng ngự, đẩy lùi chư tà vạn pháp không nhiễm. Còn có rất nhiều những công dụng khác nữa. Quả thực như một món đồ vạn năng. Đa số những người đạt được công đức đều dung nhập lực lượng của công đức vào thần hồn để luyện chế thành công đức kim luân, bảo hộ thần hồn, nhưng Bạch Cẩm không tính luyện chế thành món đồ đó, trong lòng âm thầm có một ý tưởng. Bạch Cẩm duỗi tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một kiện lạc bảo kim tiền, ngoài tròn trong vuông còn có hai cái cánh nhỏ đáng yêu đang lơ lửng giữa không trung. Bạch Cẩm thì thầm, chắc là có thể thành công. Hắn nhắm mắt ngưng thần. Một đoàn kim vân hiện lên trên đỉnh đầu, kim vân quay cuồng, hàng ngàn hàng vạn thủy khí. Lạc bảo kim tiền liền bốc lên một ngọn lửa vô hình, công đức kim vân phân ra một nhánh bay về phía lạc bảo kim tiền rồi bay qua giữa nó, bên trên hình thành một công đức kim tiền. Một nhánh công đức kia nhất thời bị cắt đứt, bên trong lạc bảo kim tiền phát ra thanh âm bất mãn, có vẻ như rất không cam lòng. Bạch Cẩm không để ý tới cảm xúc đùa giỡn này của nó, hắn vẫy tay gọi, công đức kim tiền liền rơi vào tay Bạch Cẩm. Ngay chính diện của kim tiền là một đạo cung, Tiểu Phương Khổng đang ở đại môn của đạo cung giống như đại môn của đạo cung đang mở rộng. Trên bảng tên nho nhỏ có thể loáng thoáng thấy được ba chữ, Tử Tiêu Cung. Mặt trái của kim tiền là đạo văn cuốn quanh, thoạt nhìn tràn ngập hơi thở huyền ảo mà thần bí, bản thân Bạch Cẩm cũng không hiểu có ý nghĩ gì, dù sai trong cao lớn là được rồi. Bạch Cẩm đánh giá công đức kim tiền mà chính mình làm ra, vuốt vuốt cằm. Đây cũng xem như xâm phạm bản quyền của Hồng Quân đạo chủ nhỉ. Hay là đợi lát nữa đi hỏi sư phụ xem được không? Bạch Cẩm ném một phát, công đức kim tiền màu vàng liền rơi vào trong công đức Khánh Vân, theo công đức Khánh Vân ẩn vào linh đài. Bạch Cẩm vui vẻ, vậy mà còn có thể thu vào linh đài. Quả nhiên sau khi trải qua luyện chế, công đức kim tiền khác với công đức vân bình thường, ngưng thực hơn nên tác dụng cũng mạnh mẽ hơn. Âm. Âm. Âm. Một tràng tiếng đập cửa truyền tới từ bên ngoài, thanh âm vui mừng vang lên, sư huynh, Bạch Cẩm sư huynh. Bạch Cẩm lật tay thu hồi lạc bảo kim tiền rồi vung tay lên, đại môn tầm một tiếng mở ra. Hai đạo thân ảnh đứng ở bên ngoài, một người là Bạch Hạc Đồng Tử Phấn Điêu Ngọc Trác, người còn lại là Thạch Cơ. Bạch Cẩm nhẹ nhàng xuống giường, kinh ngạc nói, Bạch Hạc, ngươi sao vậy? Nhị sư bá tìm ta sao? Bạch Hạc lắc đầu nói, không phải. Lão gia bế quan rồi. Ta nhàn rỗi nhàm chán nên đến tìm sư huynh chơi. Bạch Cẩm cười ha hả nói, vậy thì tốt, vừa hay ta cũng đang nhàm chán. Đi. Sư huynh dẫn ngươi đi câu cá. Cá. Hai mắt Bạch Hạc Đồng Tử sáng rực lên, từ khi đến Côn Luân Sơn, mỗi ngày đều phải ăn gió uống sương, cuộc sống vất vả, lâu lắm rồi chưa được ăn món cá mà bản thân thích ăn, thật hâm mộ sư huynh có thể sống tiêu sái như vậy, còn có thể đi ra ngoài câu cá. Thạch Cơ hỏi, sư huynh, ta có thể đi cùng không? Bạch Cẩm cười ha hả nói, sư muội không muốn đi cũng không được ấy. Ta không biết làm cá đâu, cùng đi đi nào. Thạch Cơ cười khẽ nói, nếu sư huynh không chê thì cứ để cho ta. Ba người cùng đi tới một dòng suối nhỏ dưới chân núi, sau đó cứ thế ngồi thẳng xuống bãi cỏ mà câu cá. Một lát sau, Bạch Hạc Đồng Tử không chịu nổi việc ngồi yên liền lén dùng pháp thuật, cá lớn cá nhỏ nối tiếp mà đến, câu đến quên cả trời đất. Thạch Cơ bèn thể hiện tay nghề, hương thơm bay khắp bốn phương. Một lát sau, ba người ăn no ngồi dưới tàn cây râm mát, lười biếng nghe tiếng chim hót vọng ra từ núi rừng. Bạch Hạc Đồng Tử ở một cái, hâm mộ nói, vẫn là Thượng Thanh Phong của các ngươi tốt, Ngọc Thanh Phong quá buồn tẻ, quá vắng vẻ, chỉ có hai người là ta với lão gia. Chương 57, bốn kiếm hợp lại, xuất thanh thiên. Bạch Cẩm trấn an nói, chờ sư bá thành thánh nhân rồi sẽ chiêu mộ đệ tử, đến lúc đó Ngọc Thanh Phong sẽ rộn ràng ngay thôi. Hai mắt Bạch Hạc Đồng Tử sáng lên, thật sao? Chắc lão gia cũng sắp thành thánh rồi đó, hôm nay đa bảo sư huynh tới Ngọc Thanh Phong của chúng ta mà. Bạch Cẩm ngạc nhiên thốt lên, đa bảo. Hắn đến làm gì vậy? Ngày thường đa bảo có nhìn thấy nhị sư bá cũng chỉ mong có thể đi vòng qua tránh đi, sao hôm nay lại đột nhiên tới tận cửa vậy? Bạch Hạc Đồng Tử gật đầu nói, hắn đến giảng thánh nhân đại đạo với lão gia, còn nói lão gia muốn thành đạo thì nhất định phải luyện chế ra món thánh khí đầu tiên trong thiên địa. Sau đó thiên địa tán thành, hạ xuống công đức là có thể thành thánh, ta cảm thấy hắn nói có lý lắm. Bạch Cẩm ngẩn ra, đột nhiên hắn nhớ ra sáng nay đa bảo còn đi Thượng Thanh Cung nữa, hơn nữa biểu hiện cũng rất lạ, không phải hắn học theo mình đề điểm cho sư phụ và sư bá thành đạo đấy chứ. Đột nhiên con ngươi Bạch Cẩm co lại. Xong rồi. Đa Bảo muốn hại đùi lớn của ta, nếu thành đạo thất bại, ai biết có thể sinh ra hậu quả đáng sợ gì hay không? Bạch Cẩm vội vàng đứng dậy, hóa thành một đạo thanh quang bay về phía Thượng Thanh Phong. Dưới tàn cây, Bạch Hạc đồng tử khó hiểu hỏi, Sao sư huynh lại đi mất thế? Thạch Cơ nhìn về phía Thượng Thanh Cung, dường như có điều suy nghĩ nói, đi, chúng ta cũng đi xem xem. Được. Bạch Hạc đồng tử đứng dậy, hai người đạp tường vân bay tới Thượng Thanh Phong. Giữa sườn núi bỗng vang lên một giọng nói hùng hồn, sư đệ, xin dừng bước. Một bích chướng hình thành từ Thượng Thanh Tiên Quang hiện lên, ngăn cách thiên địa. Một đạo thanh quang dừng trước bình chướng rồi hóa thành thành Bạch Cẩm, hắn nhìn thẳng vào Đa Bảo phía dưới lưng núi rồi nói, đại sư huynh, ngươi có ý gì? Đa Bảo đặt một tay ra sau lưng, đạo bào tung bay, phong thái yếu điệu nói, ta không có ý gì cả. Chẳng qua sư phụ đang bế quan lĩnh hội thánh đạo, sư đệ không nên quấy rầy. Bạch Cẩm nghiêm túc nói, đại sư huynh, ta vẫn luôn kính trọng ngươi, cho dù giữa chúng ta có mâu thuẫn, ta có chịu chút thiệt thòi cũng xin chịu nhưng thánh đạo há lại là trò đùa, nếu sư phụ xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi trách nhiệm đó sao? Ngươi mà chịu im lặng nhận thiệt thòi sao? Ngươi chịu thiệt thòi khi nào? Không đề cập đến còn tốt, vừa nhắc tới mâu thuẫn trước kia, trong lòng Đa Bảo liền khó nén được mà bừng bừng lửa giận, hắn trầm mặt nói, Bạch Cẩm, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại hại sư phụ sao? Có phải ngươi đã đưa ra ý kiến gì với sư phụ hay không? Mơ tưởng hảo huyền có thể nói này nói kia mà giúp sư phụ thành đạo. Chỉ là đề nghị mà thôi. Bạch Cẩm tức giận nói, sư huynh, ngươi cảm thấy thánh đạo là chuyện ngươi có thể nghĩ mà ra sao? Đa Bảo phẫn nộ nói, Bạch Cẩm. Tại sao ngươi lại chắc chắn ta không nghĩ ra? Ngươi có thể giúp nữ oa nương nương thành thánh còn ta thì không thể góp ý cho sư phụ sao? Ta. Bạch Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng ngực vô cùng khó chịu, đại sư huynh ngốc sao? Chuyện này mà cũng tranh. Đa Bảo ngạo nghễ ngẩng đầu ưỡn ngực, Bạch Cẩm, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là thiên chi kiêu tử, chỉ có ngươi mới có thể lĩnh ngộ thánh đạo. Chúng ta cũng có thể. Cuộc đối đầu ở đây khiến rất nhiều đệ tử của Thượng Thanh Phong chú ý, bọn hắn nhốn nháo ở xa xa quan sát sự tình giữa không trung. Bên sườn núi, giám đệ tử trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên ở bên ngoài nhao nhao kích động kêu lên, hay. Đại sư huynh nói rất hay. Thánh đạo, chúng ta cũng có thể nghĩ ra. Đại sư huynh mới thật sự là thiên kiêu. Đa Bảo cười tươi, được chúng tiên bảo vệ, đây mới là đạo mà hắn theo đuổi, trên trời dưới đất chỉ có một mình hắn mà thôi. Bạch Cẩm hít sâu một hơi, nặng nề nói, sư huynh, nếu ta cứ khăng khăng muốn đi qua thì sao? Đa Bảo ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm. Tự tin nói, ngươi có thể thử xem. Ngón tay Bạch Cẩm chập lại làm kiếm rồi chỉ thẳng lên trời, vút, vút, vút, vút. Bốn thanh tiên kiếm bay ra từ cổ tay áo hắn, bốn thanh kiếm dựng thẳng giữa không trung xoay tròn quanh Bạch Cẩm, theo thứ tự là Thanh Minh, Thanh Vũ, Thanh Tiêu và Thanh Vân. Bạch Cẩm trầm giọng nói, đại sư huynh hãy cẩn thận. Bốn kiếm hợp lại, xuất thanh thiên. Phải đối phó với Đa Bảo sư huynh, Bạch Cẩm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng đòn mạnh nhất của mình. Bốn thanh tiên kiếm phóng vụt lên trời trong nháy mắt, đụng vào đỉnh đầu Bạch Cẩm, một trận thần quang bên trong dung hợp thành một thanh quang thần kiếm lấp lánh. Trên chuôi kiếm khắc hai chữ to thanh thiên. Thanh thiên kiếm vừa thành, thiên địa đáp lại. Âm âm. Từng tiếng sấm vang lên trên thiên không, mây mù quay cuồng. Sắc mặt Bạch Cẩm tái nhợt đi trong nháy mắt, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Thanh thiên kiếm là một thanh kiếm xuất hiện thì lực lượng thiên địa trong vạn dặm đều bị điều động, áp lực khổng lồ phản phất như một thế giới đè lên cơ thể. Linh hồn của hắn có thể cảm ngộ được tất cả sự vật trong vòng vạn dặm, một nhành hoa một ngọn cỏ, một viên đá một giọt nước, tất cả đều hóa thành kiếm ý hòa lẫn vào trong thanh thiên kiếm. Vô cùng khủng bố. Chương 58, lý luận của Bạch Cẩm. Tâm thần Bạch Cẩm ngưng lại trên người Đa Bảo, từ nơi sâu xa trong thiên địa đại thế, tất cả đều đè xuống Đa Bảo, thiên địa khóa chặt. Đa Bảo biến sắc, khiếp sợ nhìn thần kiếm trên thiên không, loại cảm giác này tự như bị trời phạt, không thể tránh né, không thể chống đỡ. Bạch Cẩm cắn chặt răng quát to, chém. Đột nhiên thanh thiên kiếm chém xuống, bích chướng màu xanh giống như một miếng vải rách, thanh kiếm vừa chạm vào liền vỡ vụn hóa thành cuồng phong bao trùm. Nghịch trảm! Đa Bảo hét lớn một tiếng, phía sau hiện lên một thanh tiên kiếm nghịch thiên mà lên. Một nhát giáng xuống thành thiên địa chi kiếm, một nhát bay lên thành nghịch thiên chi kiếm. Hai người đối đầu tạo ra tiếng động chấn động trời đất, một đạo thanh quang rực rỡ giống như mặt trời, kiếm khí cuồn cuộn khiến không gian xung quanh vặn vẹo, nhìn không rõ ràng mọi vật. Vô số đệ tử ngoại môn đứng phía dưới đều thét lên hoảng hốt, vội vàng lấy tay áo che mắt, chạy đi tránh né khắp nơi, kiếm quang tàn phá bừa bãi. Bùm bùm. Trên vách núi hiện ra vô số vết kiếm, thậm chí vài đệ tử xui xẻo còn bị thương. Rầm. Bạch Cẩm lui về phía sau mấy bước, trước ngực đau đớn, phục. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người run rẩy. Bạch Cẩm sử dụng thiên kiếm đã rất miễn cưỡng, thiên kiếm còn bị lực lượng thiên địa khổng lồ phản phệ lại, trong nháy mắt liền trọng thương. Trên thiên khung vặn vẹo, bốn đạo thanh sắc kiếm quang bay vùi xuống rồi xoay tròn quanh Bạch Cẩm. Đa Bảo cũng bị đẩy lui về phía sau hai bước, sắc mặt hắn đỏ rực, sau đó biến mất, tiên kiếm của hắn bay xuống lơ lửng bên cạnh. Đa Bảo chấp hai tay nói, sư đệ, ngươi không qua được. Ta lại nghĩ hắn có thể đi qua. Một giọng nói réo rắc bỗng vang lên. Con ngươi Đa Bảo co rụt lại, hắn kinh hãi kêu lên, sư muội. Bạch Cẩm cũng ngẩng đầu lên. Mừng rỡ kêu, sư tỷ. Một mảnh tường vân chậm rãi hạ xuống, người đứng trên đó chính là Vô Đương Thánh Mẫu. Đa Bảo vô thức hỏi, sư muội, sao ngươi lại tới đây? Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, gằn giọng, ngươi vậy mà lại mời cả Vô Đương sư muội đến đây. Bạch Cẩm trợn mắt, không phải ta không có. Mà thôi, hắn lười giải thích, nói chuyện với sư huynh thật mệt mỏi. Vô Đương Thánh Mẫu nói, sư đệ nói rất đúng, thánh đạo không phải chuyện nhỏ, sư huynh lỗ mãn rồi. Bạch Cẩm vô cùng cảm kích, đa tạ sư tỷ. Vô Đương Thánh Mẫu gật gật đầu với Bạch Cẩm rồi nói, đi đi. Vâng. Bạch Cẩm đáp lại. Sau đó bay thẳng về hướng Thượng Thanh Phong. Đa Bảo sầm mặt nhưng rồi vẫn không ra tay ngăn cản, hiện tại Vô Đương cũng có mặt, bản thân hắn không ngăn nổi. Bạch Cẩm điều khiển tường vân đáp xuống Thượng Thanh Cung, hắn bước nhanh về phía Thượng Thanh Cung, vừa hành lễ vừa kêu lên, đệ tử bái kiến sư phụ. Không có nửa câu đáp lại. Trong rừng cây nhỏ phía xa cung điện truyền ra một giọng nói thật thà, sư huynh, lão gia đi ra ngoài rồi. Bạch Cẩm lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con trâu màu xanh xám đang từ trong rừng cây đi ra. Bạch Cẩm vội vàng hỏi, Quỳ Ngưu, sư phụ ta đi đâu rồi? Quỳ Ngưu lắc đầu u oán nói, ta không biết. Lão gia đi ra ngoài còn không cưỡi ta cơ. Sư huynh, ngươi nói xem có phải lão gia ghét ta rồi không? Bạch Cẩm lập tức điều khiển tường vân bay sang Thái Thanh Phong. Quỳ Ngưu vội vàng ngẩng đầu kêu lên, sư huynh, ngươi không phải muốn chuẩn bị tọa kỵ mới cho lão gia chứ? Ta mới là tọa kỵ tốt nhất trên Hồng Hoang. Bạch Cẩm nào còn tâm trí lo chuyện tọa kỵ, hắn lần lượt đến Thái Thanh Phong và Thượng Thanh Phong nhưng đều không thấy cả hai vị sư bá. Cuối cùng Bạch Cẩm trở lại Thượng Thanh Phong, đám người Vô Đương Thánh Mẫu, Thạch Cơ và Bạch Hạc Đồng Tử bước ra đón. Vô Đương Thánh Mẫu hỏi, thế nào? Bạch Cẩm lắc đầu nói, sư phụ và hai vị sư bá đều đã rời đi. Hắn không nén được lại hỏi, sư tỷ, ngươi nói xem đại sư huynh đề nghị vớ vẩn cái gì không biết. Nhờ thánh đạo của sư phụ và sư bá xảy ra chuyện, đạo cơ bị hao tổn thì hắn cũng không rủ được trách nhiệm. Vô Đương Thánh Mẫu an ủi, yên tâm đi. Sư phụ và sư bá sẽ tự có suy tính của mình. Bạch Cẩm chán nản, nếu là lúc khác thì ta yên tâm đấy nhưng hiện tại nữ oa nương nương vừa mới thành thánh, cũng là lúc sư phụ và sư bá khó lòng bình thản nhất, sư huynh còn nói bừa mấy câu, bọn hắn có thể ổn định mới là lạ. Vô Đương Thánh Mẫu suy nghĩ thì thấy hình như đúng thế thật. Nàng lại hỏi, ngươi cảm thấy phương pháp chứng đạo mà Đa Bảo sư huynh đưa ra chắc chắn sẽ thất bại ư? Bạch Cẩm gật đầu vô cùng kiên định, chắc chắn sẽ thất bại, hắn đề nghị sư bá đi luyện một món thánh khí trước nay chưa từng có, thế thì chắc chắn sẽ đề nghị sư bá luyện ra thánh đan trước nay chưa từng có, với sư phụ thì là thánh trận trước nay chưa từng có. Vô Đương Thánh Mẫu khó hiểu, ta cảm thấy rất có lý mà. Nếu như ta không biết tương lai thì chắc ta cũng cảm thấy có lý đó nhưng trên thực tế thì phương pháp thành đạo của sư phụ và sư bá lại không phải cái này, Bạch Cẩm cảm thán, sư tỷ. Những thứ này đều là mấy biện pháp không chính thống, sư phụ và sư bá là đệ tử thân truyền của đạo chủ, sao có thể đi con đường bạn môn đó? À, hình như sư đệ nói cũng có lý. Chương 59, lời đồn đại Bạch Cẩm khoát tay, thôi vậy, chúng ta cũng đã tận lực rồi, hy vọng sư phụ và sư bá tự biết điểm dừng thôi. Hắn lại cảm khái nói, đã lớn từng ấy rồi mà còn xúc động như vậy, khi nào mới có thể khiến đám đệ tử chúng ta yên tâm được chứ? Nghe vậy, sắc mặt Vô Đương Thánh Mẫu trở nên cổ quái, Thạch Cơ thì nín cười. Khụ khụ. Bạch Cẩm giơ tay che miệng ho khan hai tiếng, lực lượng thiên địa phản phệ hắn lúc nãy thật không dễ chịu. Vô Đương Thánh Mẫu khuyên nhủ, sư đệ, ngươi bị thương không nhẹ, trước tiên hãy trở về chữa thương đi. Chỗ Đa Bảo sư huynh để ta trở về khuyên bảo hắn. Đa tạ sư tỷ. Bạch Cẩm nhìn Thạch Cơ nói, sư muội, ngươi mang theo Bạch Hạc đi dạo chơi quanh Thượng Thanh Phong chúng ta đi. Thạch Cơ gật đầu nói, được, sư huynh. Bạch Hạc đồng tử vội nói, sư huynh, ngươi không cần phải quan tâm đến ta, ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bạch Cẩm bay về cung điện của bản thân. Tin tức Bạch Cẩm không công mà lui nhanh chóng lan đi. Đa Bảo nghe được liền thở phào nhẹ nhõm, thật lòng hắn vẫn rất lo lắng Bạch Cẩm sẽ gặp được sư phụ. Dựa vào năng lực của Bạch Cẩm, chưa chắc là không khuyên được sư phụ và sư bá buông tha phương pháp thành đạo này cho nên Đa Bảo mới phải chặn hắn ngay trên sườn núi như vậy. Ở Sơn Yêu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên phấn khích thi lễ, đa tạ sư huynh chỉ ra đường sáng giúp sư phụ và sư bá. Linh Nha Tiên cũng hưng phấn cười to, Bạch Cẩm là cái thái gì chứ, đại sư huynh chúng ta chỉ một lần đã nghĩ ra ba con đường thành thánh, ngộ tính như thế, trong tam giới có ai sánh bằng. Trên mặt Đa Bảo treo một nụ cười nhạt, hắn khoát tay nói, khiêm tốn, khiêm tốn, giúp sư phụ sư bá phân ưu là việc đệ tử nên làm. Trường Nhĩ Định Quan Tiên âm dương quái khí nói, Bạch Cẩm sư huynh chỉ nghĩ đến nữ hoa sư thúc nhưng không nhớ tới hắn còn một vị sư phụ và hai vị sư bá. Một đệ tử ngoại môn lộ ra răng nanh hưng phấn kêu lên, đại sư huynh chỉ ra thánh đạo giúp sư phụ và sư bá. Về sau sẽ được ba vị thánh nhân che chở, có thể tung hoàng khắp hồng hoang, ai dám chọc vào sư huynh nữa. Đa Bảo bất mãn, người tu đạo, há có thể ý thế mà hoành hành bá đạo. Tên đệ tử lộ ra răng nhanh vội nói, sư huynh đừng trách, là ta nói sai rồi. Cầu thủ tiên thông minh bày ý kiến, từ trước đến nay đại năng giả đều có tôn hào. Sư huynh cũng nên lấy cho chính mình một tôn hào, gọi là điểm thánh đạo quân được không? Đa Bảo lắc đầu nói, không được, quá kiêu ngạo, sao người tu đạo có thể có tác phong kiêu căng như vậy? Hơn nữa ta chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi, có thể thành hay không còn chưa biết đâu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười ha ha nói, đại sư huynh quá khiêm tốn thôi, cả sư phụ cùng sư bá đã đồng ý phương pháp mà sư huynh đề ra, sao lại không thành công được? Đúng vậy. Đúng vậy. Những đệ tử khác hùa theo đồng ý. Ngày hôm sau, trong lúc Bạch Cẩm còn đang chữa thương. Đùng đùng đùng. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Cẩm mở mắt ra, thu lại thượng thanh tiên khí rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng vang lên một tiếng kẽo kẹt, rồi mở ra, ngoài cửa là một tiểu cô nương thanh tú động lòng người. Bạch Cẩm cười nói, cô lương, sao ngươi lại tới đây? Cô lương đi vào cung điện rồi biểu môi nói, sư huynh. Bọn hắn thật đáng ghét. Bạch Cẩm đi theo sau, cười nói, ai lại trêu chọc cô lương tiểu sư muội thế? Cô lương đi tới bàn, nàng ngồi xuống ghế rồi chống một cánh tay lên bàn, biểu môi nói, chính là giám sư huynh đệ hay đi theo Đa Bảo sư huynh ấy. Bạch Cẩm ngồi xuống đối diện cô lương, hắn cười nói, bọn hắn chọc ngươi sao? Chẳng lẽ lại đi phá rối Tĩnh Tự Hồ? Đương nhiên là bọn hắn không dám. Cô lương tiếp tục bất mãn nói, nhưng hiện tại khắp nơi trên núi đều đang đồn Đa Bảo sư huynh là thiên kiêu mạnh nhất hồng hoang, một lần ngộ ra ba con đường thánh đạo, còn nói chờ sư phụ và sư bá thành đạo thì Đa Bảo sư huynh chính là người đứng đầu dưới thánh nhân trên hồng hoang. Có thể so với yêu hoàng tổ vu. Bạch Cẩm gật đầu nói, nếu sư phụ và sư bá có thể chứng đạo thành công thì lời bọn hắn nói cũng không sai. Hắn lại hỏi, bọn hắn còn nói gì nữa? Bọn hắn nói rất nhiều, cứ khoe khoang trước mặt chúng ta ấy, còn nói đến khi sư phụ và sư bá thành đạo thì Đa Bảo sư huynh chính là người có công lớn nhất, sư huynh còn định đi cản không cho sư phụ thành đạo, người chính là kẻ có tội lớn nhất, đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ phải quỳ xuống liếm chân Đa Bảo sư huynh cầu xin tha thứ. Bạch Cẩm bật cười nói, ta quỳ xuống liếm chân hắn. Đúng rồi. Bọn hắn còn nói Đa Bảo sư huynh có tư thái của thánh nhân, nếu có thể lấy được Hồng Mông tử khí thì bản thân Đa Bảo sư huynh cũng có thể thành đạo. Cô Lương lo lắng nhìn Bạch Cẩm, đại sư huynh, ngươi nói xem lời của bọn hắn là thật ư? Nhớ sư phụ và hai vị sư bá nhờ trợ giúp của Đa Bảo sư huynh mà thành thánh thật thì Đa Bảo sư huynh có vì thế mà chèn ép chúng ta hay không? Bạch Cẩm nói, sao nào? Lo lắng hả? Cô Lương biểu môi nói, đương nhiên rồi. Đám người cầu thủ tiên và Linh Nha tiên xấu tính lắm, đặc biệt là Linh Nha tiên, tên đó vô cùng đáng ghét. Chương 60, Tử Tiêu Thần Lôi. Bạch Cẩm cười ha ha nói, yên tâm đi. Giống răng dài không ăn nấm đâu. Cô Lương trợn mắt không tin nổi, sư huynh, sao huynh biết chủng loại của ta là gì? Bạch Cẩm không nhịn được đưa tay chạm vào hai búi tóc hình nấm trên đầu cô Lương, hắn cười nói, chuyện đó rất rõ ràng mà. Cô Lương cũng đưa tay sờ sờ đầu mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nàng thề, trở về liền đổi kiểu tóc khác. Không cần đổi, ta cảm thấy rất đáng yêu đó. Cô Lương vui vẻ cười hì hì, sau đó chống cằm đánh giá Bạch Cẩm, sư huynh, hình như ngươi không cảm thấy lo lắng tí nào. Có gì phải lo sợ? Ngươi không sợ sư phụ và sư bá có thể thành đạo thật sao? Đó là chuyện tốt mà. Cô Lương mờ mịt, sư huynh. Ta thật sự không hiểu được ngươi. Hừ. Chúng ta rất lo lắng như vậy mà ngươi lại không thèm để ý chút nào. Bạch Cẩm cười ha hả nói với bọn hắn, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa mà tu luyện cho tốt đi, tĩnh tâm ngộ đạo mới là con đường đúng đắn. Lại là câu này. Cô Lương đứng dậy nói, vậy ta đi đây. Thứ lỗi cho ta không tiễn nhé. Cô Lương nhảy nhót đi ra ngoài, vừa nhảy còn vừa giật giật búi tóc trên đầu, trông rất đáng yêu. Bạch Cẩm vung tay, cửa cung điện ầm một tiếng đóng lại, hắn nhảy lên ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục nhắm mắt chữa thương. 7 năm sau, đột nhiên thiên địa phát sinh dị biến. Tất cả tiên nhân đều mơ hồ cảm giác được 3 luồng khí tức khổng lồ ở 3 phương hướng khác nhau tại Hồng Hoàng đồng thời dâng lên. 3 luồng đại đạo nối thông đất trời tự như 3 tồn tại chí cao vô thượng. Tại Côn Luân Sơn, Bạch Cẩm, Vô Đương Thánh Mẫu và đám người Đa Bảo đều giật mình, vội vàng rời khỏi cung điện phóng lên trời, đứng trên mây từ xa xa nhìn về phương hướng 3 luồng đại đạo đang dâng lên. Trong mắt Đa Bảo mơ hồ mang theo vẻ kích động, cuối cùng sư phụ và sư bá cũng thành đạo rồi, tiên lộ huy hoàng của ta sắp bắt đầu. Vô Đương Thánh Mẫu cũng vô cùng chờ mong nhìn về nơi ấy. Chẳng lẽ sư phụ có thể thành đạo thật sao? Bạch Cẩm hơi hoảng hốt, không phải chứ? Chẳng lẽ bởi vì ta đến nên mọi chuyện đã thay đổi sao? Nhìn tình huống rất giống với cảnh tượng khi nữ oa nương nương thành đạo. Tại Tây Phương Tịnh Thổ Thế Giới, tiếp dẫn chuẩn đề đứng dưới tàn cây bồ đề, sắc mặt trầm tư, dùng đại đạo nối thông thiên đạo, tam thanh chắc chắn bản thân sẽ thành thánh sao? Tại tầng thứ 33 của Thiên Yêu Đình, Đồng Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đứng ở trong thần điện căng thẳng nhìn tới 3 cổ đạo vận đang dâng lên dưới Hồng Hoang, tam thanh sắp thành thánh. Tốc độ thật nhanh. 12 vị tổ vu cũng đi ra khỏi bàn cổ điện, cảm ứng được sự biến hóa trong thiên địa, tam thanh sắp thành thánh, thời đại thánh nhân cũng sắp mở ra. Trong vòng trời hỗn độn Oa Hoàng Thiên, nữ oa nương nương ngồi xếp bằng trên giường mây nhìn xuống Hồng Hoang đại thế giới rồi khẽ lắc đầu, không đủ, lần chứng đạo này chắc chắn sẽ thất bại. Từ Đông Hải, Bất Chu Sơn và Minh Quỳnh Tuyết Sơn dâng lên 3 luồng đại đạo rồi đột nhiên lại hiện lên 3 đám mây đen, 3 tia sét từ trong mây đen đồng thời hạ xuống, sấm sét màu tím rạch ngang đất trời. Tất cả đại năng của Hồng Hoang đang chú ý chuyện này đều vô cùng hoảng sợ. Tử Tiêu Thần Lôi. Sao chứng đạo lại giáng Tử Tiêu Thần Lôi được? 3 đám mây hình nấm dâng lên từ Hồng Hoang đại địa. Đông Hải nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vô số hải yêu và tán tiên ngoài biển đều xám mặt hoảng sợ, vội vã tháo chạy. Bất Chu Sơn rung rẩy, mấy ngọn núi xung quanh hóa thành đá vụn. Đại địa phía Tây không ngừng kêu gào. Trên đỉnh Côn Luân Sơn, Đa Bảo trợn tròn mắt, sao lại như vậy? Đã nói là thành đạo mà. Sao lại biến thành Tử Tiêu Thần Lôi? Bạch Cẩm dùng tay áo che mặt, như thể không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, sư phụ và sư bá đáng thương của ta ơi. Hắn trợn mắt giả vờ lau khô những giọt nước mặt không tồn tại trên mặt rồi gào lên bi thương, ôi! Sư phụ của ta! Sư bá của ta! Sao các ngươi lại chứng đạo thất bại chứ? Là ai làm hại hai người? Trái tim của đệ tử thật đau. Đa Bảo nhìn Bạch Cẩm, cố hít sâu một hơi đè nén lửa giận trong lòng, hắn quay người bay xuống phía dưới, trong lòng vừa thấp thỏm vừa khó chịu, sao lại như vậy? Hắn chỉ muốn tát vào miệng bản thân một cái, ai bảo ngươi lắm lời, ai bảo ngươi lắm lời. Lúc trước chỉ thấy Bạch Cẩm trợ giúp nữ oa nương nương thành đạo rất dễ dàng, chẳng những có được công đức của nữ oa nương nương mà còn kết thành nhân quả to lớn, thành công ôm được bắp đùi nữ oa nương nương. Có thể nói trong nháy mắt thành người thắng của cuộc đời. Hắn làm vậy khiến bản thân vô cùng hâm mộ, trong đầu liền bật ra suy nghĩ có thể trợ giúp sư phụ và sư bá nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến hậu quả khi thất bại. Hắn thấy Bạch Cẩm làm đơn giản lắm mà. Hu hu hu, muốn chết quách đi cho xong. Trong yêu đình, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thấy vậy liền buông lỏng, cả hai nở một nụ cười vui vẻ. Vẫn may, Tam Thanh Thành Thánh thất bại, chúng ta vẫn còn thời gian. 12 vị tổ vu cũng thở phào nhẹ nhõm, có một thánh nhân là nữ oa đã là chuyện lớn rồi, nếu Tam Thanh lại thành thánh nữa thì chúng ta cũng không cần sống làm chi.